Nhĩ đích lục mạo ngã lai đái. Chương 22, góc truyện audio.com. Thông thường thì hạnh phúc luôn trôi qua cực kỳ nhanh. Chỉ chớp mắt một cái đã 3 năm. Thời gian 3 năm trôi qua đó mỗi người đều có được những thu hoạch rất lớn. Thu hoạch lớn nhất phải nói đến Tân Hân. Mỗi ngày của Tân Hân đều trôi qua rất êm đẹp. Nhưng cô cũng hiểu rằng cuộc sống yên ổn rồi cũng sẽ có lúc lâm nguy. E rằng có một ngày nào đó Hạng Vinh sẽ không còn được sủng ái nữa. Khi đó sẽ liên lụy cô sẽ không thể an an ổn ổn ngồi ở vị trí Dương Thái Thái. Cho nên mỗi ngày cô đều dốc sức yêu cầu vì Dương Hùng mà sinh một đứa con trai cho hắn. Còn bắt Hạng Vinh giúp cô thuyết phục hắn. Dương Hùng bị cô dây dưa không chịu nổi nữa nên đành để cô thông qua phương pháp y học sinh được một đứa con. Và tất nhiên là đứa con trai nha. Tân Hân đặt tên cho nó là Dương Cố. Tỏ ý là địa vị ở Dương gia của cô đã được củng cố. Mà càng khiến Tân Hân cao hứng chính là, hai vị lớn tuổi của Dương gia kia khi biết được tình huống thực tế ở bên trong Bạch Lâu, lại bất lực thay đổi sở tác sở vi của Dương Hùng. Và cũng nhìn đến đám cháu mà họ có được, đột nhiên công khai thừa nhận đứa con dâu xuất thân Hàn Vi là Tân Hân đây. Từ đó về sau, giới thượng lưu đã thực sự mở rộng cửa về phía Tân Hân. Bây giờ Tân Hân suốt ngày ăn mặc rực rỡ, thần sắc luôn luôn rạng rỡ, thực sự nổi danh khắp nơi. Đối với xu hướng trang phục, Tân Hân vốn rất có thiên phú. Hơn nữa cô cương quyết khăng khăng tốn tiền để nghiên cứu lĩnh vực này. Trải qua cố gắng học tập, khiêm tốn thỉnh giáo, và khi tổng kết lại thì cũng có chút thành công. Mặc dù không đến mức làm thay đổi trào lưu thời trang nhưng cũng đủ để mọi người nhìn với con mắt khác xưa. Không làm mất mặt Dương gia, Dương Hùng thu hoạch cũng không nhỏ. Có kiều thê ái tử, rốt cục hắn cũng thu lại bản tính ngang ngược năm xưa của mình. Thực sự kiên định công tác còn tiếp quản luôn cả xí nghiệp Dương Thị. Dương Hùng tuy đọc sách không nhiều nhưng lại có tính nhạy bén giáo hoạt không thua người khác. Mà việc làm ăn cần đọc nhiều sách báo sao? Có tiền thì thỉnh ai mà không được. Ỷ vào thiên thời địa lợi nhân hòa, Dương Hùng đã gần như mang tập đoàn Hoành Đạt lên một tầm cao mới. Chức vụ cũng từ quản lý được thăng lên làm tổng giám đốc. Chỉ cần chờ lão cha về hưu thì có thể nói là tiếp quản toàn diện. Hai vị lão nhân đối với biểu hiện của Dương Hùng khi làm việc cũng rất vừa lòng. Thực sự là con hư biết nghĩ thì còn quý hơn vàng mà. Nhưng với sinh hoạt cá nhân thì bọn họ lại rất không vừa ý. Dương Hùng làm loạn thì bọn họ có thể mặc kệ nhưng cũng không nên biến thành đồng tính luyến ái chứ. Mà có là đồng tính liền ái thì cũng không nên yêu đơn phương một nhánh cỏ dại như vậy. Bây giờ thì làm sao có thể quay đầu lại đây? Thế nhưng hai vị lão nhân cũng không có chính thức can thiệp. Lý do là, thứ nhất, trải qua kinh nghiệm thực tế vô số lần cho thấy, chuyện riêng của Dương Hùng bọn họ quản không được, càng quản thì mâu thuẫn càng gay gắt. Thứ hai, Dương Hùng cũng không đến mức đạp đổ luật chơi của giới thượng lưu. Cho dù vô luận bạn có lén lút hoang dâm vô sỉ bại hoại tam cương ngũ thường đến mức nào đi nữa. Nhưng chỉ cần bản lĩnh bên ngoài thể hiện tốt là được. Không làm thành trò cười cho thiên hạ là tốt lắm rồi. Dương Hùng và Tân Hân mặc dù không thể xem là một cặp đẹp đôi nhưng đó là quá khứ. Hai người đó thường thường kề vai nắm tay tham dự một có tiệc tùng. Nghiễm nhiên đóng một đôi vợ chồng ân ái. Dương gia còn giữ mặt mũi nên cũng không muốn xen vào quá sâu. Thứ ba, chính là Dương Hùng bây giờ thể hiện rất tốt. Ngẫm đi ngẫm lại, một đứa con của gia đình giàu có. Cứ nhiên một không phóng hỏa giết người. Hai không điên cuồng đàn đúm trai gái bài bạc. Ba không hút thuốc phiện, mà lại còn thừa kế sản nghiệp gia đình. Chăm chỉ làm ăn, điều này còn không đủ khiến người khác cảm động hay sao? Còn không khiến người khác thấy đủ hay sao? Biểu hiện vĩ đại như vậy, cũng đủ mang thanh danh Dương Hùng đứng đầu bảng 10 thanh niên đại kiệt xuất đương đại. Còn chuyện hắn chiếm chồng cũ của người vợ hiện tại, một khuyết điểm hơi nhỏ nhỏ bé bé như vậy thì có ai miệt mài truy cứu làm gì chứ? Mà người khiến Dương gia hận thấu xương chính là Hạng Vinh. Thân phận của cậu cũng rất quái dị. chồng cũ của Thái Thái đương nhiệm của Dương Hùng, nói với mọi người tình huống thật thì chẳng khác nào nói cho mọi người biết Dương Hùng là đồng tính. Không tốt lắm, không nói cho mọi người tình huống thật thì trên đầu Dương Hùng sẽ mang nguy cơ bị người ta cắm sừng. Cái này cũng không ổn. Hơn nữa từ xưa Hồng Nhan gây họa, mà Hồng Nhan họa thủy thì ai ai cũng đồng ý, nhưng giống Hạng Vinh một nam nhân quê mùa trung hậu thành thật. Cũng học cách lấy thân hầu hạ chủ, yêu mị hoặc nhân, trên thế giới này còn người tốt hay sao? Có thể khiến đứa con giới thượng lưu thuần khiết của bọn họ học thói xấu. Cho nên Hạng Vinh mới là đầu sỏ của chuyện này chứ gì. Họ thật không thể tha thứ. Nhưng bởi vì Dương Hùng quyết không cho phép người khác nói một chữ không với Hạng Vinh. Ai nói gì Hạng Vinh thì hắn sẽ liều mạng với người đó. Cho nên người nhà Dương gia chỉ có thể hảo tha thứ cho Hạng Vinh. 3 năm qua, Hạng Vinh cũng thu hoạch rất lớn. Chức vụ của cậu cũng thăng lên. Từ bộ phận trợ lý quản lý thăng lên làm trợ lý tổng giám đốc. Nhưng tính chất công việc cơ bản không thay đổi. Công việc chủ yếu chỉ dùng khi Dương Hùng động dục cùng tán tỉnh. Công việc thứ yếu là lái xe, bưng trà nước cùng đưa văn kiện, tan tầm thì nấu cơm giữ con. Công việc nói thì không nhiều, nhưng kỳ thật lượng công việc lại vô cùng lớn. Cho nên khi công việc chủ yếu cùng công việc thứ yếu phát sinh mâu thuẫn thì Dương Hùng sẽ yêu cầu cậu bỏ công việc thứ yếu để làm công việc chủ yếu. 3 năm qua cuộc sống thật hạnh phúc. Nhưng cũng không phải như ý mọi người. Tuy rằng Dương Hùng yêu Hạng Vinh, đã yêu đến mức không có cậu thì sống không nổi. Nhưng hắn bản chất hoa hoa công tử lại vẫn không thể trừ tận gốc. Ngẫu nhiên trùng dịp cũng ngoạn ngoạn đi chơi. Lén ăn chút thịt lạ, nháo chút chuyện xấu. Hạng Vinh bẩm sinh là người thành thật. Dương Hùng nói gì thì cậu tin đó. Vốn rất dễ gạt, thế nhưng Tân Hân không dễ gạt. Tân Hân sợ danh dự địa vị Dương gia thiếu nãi nãi của cô bị dao động. Không hề tha lỏng dù chỉ một chút dấu vết, có chút xíu gió lạ thì cô tìm Dương Hùng muốn ý kiến. Tân Hân một khóc, hai nháo, ba thắt cổ đều vô dụng, liền chạy đến trước mặt Hạng Vinh nói này nói nọ, cuối cùng Hạng Vinh cũng phải làm giấm chua. Hạng Vinh ghen cũng rất tò mò quái lạ, cậu ngượng ngùng đi nháo với Dương Hùng. Liền phát giận với bản thân, cách phát tiết là giặt quần áo, không thèm dùng máy giặt gì hết chỉ lấy tay giặt, đem tất cả quần áo của cả nhà từ bé đến lớn ôm ra giặt hết. Thì hục giặt cho bằng hết, Dương Hùng nhìn thấy đau lòng đứng bên cạnh vừa giải thích vừa giúp này nọ. Cứ náo loạn như vậy hết 2 ngày, Dương Hùng thật sự sợ đến mức chuyện xấu gì cũng tuyệt tích hết. Dương Hùng còn có một chuyện đặc biệt không hài lòng. Đó chính là bọn nhỏ đặc biệt ỷ lại vào Hạng Vinh. Đều thích Hạng Vinh ôm dỗ ngủ. Chuyện này tất nhiên xâm phạm rất lớn đến thời gian đêm xuân quý báu của Dương Hùng. Vì thế cứ đến buổi tối, nhà họ Dương thường sẽ trình diễn một cuộc chiến tranh giành Hạng Vinh. Dương Hùng xưa nay bá đạo đương nhiên đa số đều có thể thắng lợi. Nhưng có khi đứa con khóc nháo ghê gớm thì Hạng Vinh sẽ đứng về phe đứa con khiến Dương Hùng phải nuốt hận bại trận. Dương Hùng từng muốn cùng Hạng Vinh dọn ra ngoài sống, tính toán xây tổ uyên ương. Nhưng lần đó đề nghị được trình ra đều bị mọi người ở Bạch Lâu phản đối kịch liệt. Cuối cùng chết non, Hạng Vinh đương nhiên cũng có những khoái hoạt cùng phiền não riêng. Nhưng mọi người đến cho rằng Hạng Vinh có lẽ là người hạnh phúc khi người khác hạnh phúc, thương tâm khi người khác bi thương, cho nên cảm thụ của bản thân cậu đều bị xem nhẹ. Cách chương.